Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 451 phá vây. Đại tướng, ngươi mang theo nguyên soái đi, ta tới ngăn trở địch nhân. Branep chuẩn tướng rút kiếm nghênh hướng Golden Lion. Đối với Golden Lion, sư tử uy ngự sở mà quấn, hắn còn muốn dùng thiết khối đi ngạnh khiêng. Vivi trở tay nhất kiếm chém toái sư tử uy ngự sở mà cuốn, lúc sau bắt lấy Branep chuẩn tướng cổ áo, liền đem hắn ngạnh túm trở về. Lan muốn chết cũng không phải hiện tại, đi mặt sau chỉ huy, nhanh lên. Nàng còn tùy tay trảo lại đây một cái xem trang điểm là bác sĩ nữ binh. Ngươi trước thay ta khán hộ hảo nguyên soái, nghe rõ sao? Nữ binh nhìn Akainu ngực cái kia đại động, ánh mắt dại ra. Loại này thương còn muốn cứu tất yếu, này hẳn là sớm đã chết mới đúng. Ta nàng khẩn trương đến nói không ra lời. Vivi đối với không trung Golden Lion chém ra nhất chiêu chín đầu long thiểm, tạm thời bức lui cái này lão kẻ điên. Mắt thấy bên cạnh nữ binh đang ngẩn người, nàng dồn dập mà truy vấn, ngươi tên là gì? Ta đại tướng là hỏi ta là G8 căn cứ Kobato. Hảo Kobato, chiếu cố hảo nguyên soái, ta lập tức liền trở về. Vivi lưu lại Isis cấp Akainu bổ huyết, chính mình tay cầm Nidai Kitesu cùng Enma hung ác mà bổ về phía Golden Lion. Thoạt nhìn có điểm ngốc G8 căn cứ nữ chữa bệnh binh nhỏ giọng lúng ta lúng túng hai câu, ta là nhi khoa bác sĩ a, cái này có phải hay không không quá thích hợp. Nàng rất tưởng nói thần thiếp làm không được linh tinh nói, nhưng hiện trường một mảnh hỗn loạn, căn bản là không ai nghe nàng giải thích. Hải tặc nhóm thủy triều giống nhau dũng lại đây, không riêng gì bác sĩ, ngay cả rất nhiều phụ trách hậu cần binh lính đều bị lâm thời võ trang lên tác chiến. Momosagi cái này quan chỉ huy đều rút đao ra trận. Branep chuẩn tướng bị Vivi cứu, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, đồng dạng ở tổ chức binh lính, ý đồ khôi phục trật tự. Tổ chức đại quân có tự lui lại, lão gia hỏa ngươi thật là quá phiền nhân. Vivi nhanh chóng rút đao, lúc sau thu chiêu cùng sử dụng càng mau tốc độ chém ra nhất chiêu thiên tường long thiểm. Đỏ như máu hình rồng hư ảnh đánh nát Golden Lion, sư tử uy ngự sở mà cuốn, nàng ngắn ngủi xúc lực 2 giây. Lưỡi dao tựa chậm thật mau, siêu siêu vẹo vẹo mà bổ về phía địch nhân đầu vai, theo một đạo mát lạnh ánh đao hiện lên. Mềm như bông chiêu thức làm lơ Golden Lion Busosoku Haki, làm lơ thân thể hắn, trực tiếp tác dụng với linh hồn. Đây là Vivi, chảm hồn. Chiêu này sử dụng tới vẫn là không thuần thục, hiện giờ chỉ là LV1 trình độ, thuộc về như thế nào thăng cũng thăng không đi lên. Vivi chính mình sử dụng tới đều không phải rất có nắm chắc chiêu thức. Nếu không phải tình thế nguy cấp, nàng căn bản sẽ không ở cái này trường hợp sử dụng. Golden Lion la lên một tiếng, hai mắt trở nên trắng, trực tiếp mất đi chi giác. Một đầu tái nhập biển rộng, Vivi bên này cũng cảm thấy đau đầu rục nứt, như là có một phen dìu ở dùng sức phách nàng đầu. Nàng hít sâu mấy lần, mới đem trong lòng phiền muộn áp chế đi xuống. Không được, chiêu này đối phó béo Big Mom cái loại này linh hồn thượng có khuyết tật người còn có thể, đối phó Golden Lion cái này nhị bức phản phệ liền rất lớn. Nếu là đối phó một người bình thường, kia đến cái dạng gì a? Hải quân các tướng sĩ đều hướng ta bên này dựa sát, nhanh lên, chờ phụ cận hải quân toàn bộ tụ tập ở sau người thời điểm. Nàng nhìn về phía hải tặc nhóm tiến công phương hướng, lần này cũng không hề lộng cái gì tinh tế khống chế. Haosoku Haki đối với chính phía trước chính là một cái quét ngang, người cùng người Haosoku cũng là có khác nhau, tỉ như nói Kaido. Kaido Haosoku chính là cuồng vọng, Sengoku Haosoku tất cả đều là hắn quân lâm thiên hạ quyết tâm. Mà Vivi Haosoku còn lại là ngạo mạn, ta liền chướng mắt các ngươi nhóm người này, ta xem thường các ngươi. Nàng Haosoku ở hải tặc trung quét một vòng, Nơi này chính là tân thế giới. Làm không được một chút chấn vực 50.000 người thành tựu. Nhưng ở nàng Haosoku quét ngang hạ, vẫn là ngất xỉu đi hơn 3.000 người. Này đó đều là ý chí lực tương đối nhược. Còn thừa còn có mấy ngàn nhân thủ chân bùn rùn. Miễn cưỡng còn có thể đứng lại. Nhưng cũng vô lực tái chiến, Vivi liên tục phóng thích Haosoku. Chấn vực một đám, hải tặc bên kia xông tới một đám. Nàng lại chấn, đối phương lại hướng, liên tục sử dụng 6 luân Haosoku. Nàng thể lực ở nhanh chóng tiêu hao. Nhưng dựa vào lớn lao quần thể công kích thủ đoạn, nàng bên này thực mau liền tụ lại vượt qua hơn 30.000 binh lính. Nơi này có vốn dĩ liền lệ thuộc với nàng. Nhưng bị Y biết tạc xuyên trận hình tả doanh hải quân, Smoker, Tashiji, Kobe bọn người ở trong đó. Còn thừa còn lại là Akainu trực thuộc bộ hạ, cụt tay Onigumo trung tướng, bị đánh đến hoa rơi nước chảy người khổng lồ trung tướng. Thuộc về cũ kỹ hải quân Momonga trung tướng dần dần tụ tập ở nàng bên cạnh, hảo cường Haosoku A. Làm ra cái này đánh giá chính là Red Hair. Mắt thấy tình thế như vậy không xong. Kizaru ở mãnh công sau một lúc, hóa thành một đạo loang loáng, đi tìm chính mình bộ hạ. Red Hair giống như người không có việc gì đứng ở tại chỗ. Cũng không đuổi theo. Kizaru ở hải quân nhậm chức vượt qua 30 năm. Từ binh lính bình thường đi bước một lên tới đại tướng. Phân bộ căn cứ trưởng, bản bộ tướng quân, gần như sở hữu chức vị hắn đều đảm nhiệm quá. Hắn dòng chính bộ hạ số lượng rất nhiều. Lúc này nhìn đến Akainu bên kia hỏng mất. Mà Vivi ở đua mạng ra thu nạp bại binh sau. Hắn đệ nhất lựa chọn chính là trở về thu nạp chính mình bộ hạ. Fujitora có điểm hậu chi hậu giác. Xem đến bọn họ hành động sau. Cũng nếu có điều ngộ. Phản hồi hữu danh thu hợp lại bại binh, lui lại. Chém đứt xiềng xích. Nhanh lên. Dương buồm. Rời đi nơi này. Vivi một bên ngăn trở hải tặc xung phong, một bên ra lệnh, nàng bên này thực mau liền tụ tập vượt qua 45.000 danh sĩ binh. Cùng với hơn 100 con chiến hạm, Smoker đám người không ngừng huy kiếm. Chém đứt thiết miêu, dương buồm chuyển đà, ý đồ giá thuyền phá tan hải tặc vây quanh. Nhưng Katakuri mang theo Big Mom hải tặc đoàn lấp kín hữu doanh. Beckman mang theo Red Hair hải tặc đoàn lấp kín tả doanh. Cố tình bọn họ bên phải là Fujitora, bên trái là Kizaru, ở cái này thời khắc nếu là vì chạy trốn mà phát sinh nội chiến. Hải tặc có thể cười chết, đường lui càng miễn bàn. Nếu là chiến thuyền bị hủy, mấy vạn người bị nhốt ở trên đảo, bọn họ hoàn toàn chính là tử lộ một cái. Trừ bỏ mấy cái sẽ nguyệt bước, ai cũng sống không được tới, không nghĩ cuối cùng lui lại. Không nghĩ bị nhốt chết ở trên đảo. Như vậy ở vào trung gian vị trí bọn họ trong lúc cấp thiết chỉ có một cái lộ nhưng tuyển. Đó chính là đánh sâu vào chính diện Y biết hải tặc đoàn, cùng ta tới. Vivi rất có quyết đoán lực. Lại lần nữa đảm nhiệm cái này xung phong vị trí, Y biết tay cầm Murakumogiri. Đứng ở nơi xa, hai mắt tựa bế tựa mở to. Tựa hồ đối với nàng phi thường khinh thường, thực tế Vivi rất rõ ràng. Lão nhân căn bản là không sức lực chiến đấu. Hiện tại chính là ở ngạnh căng, nàng có thể tiến lên chọc thủng Y biết ra châu. Nhưng này đối nàng có chỗ tốt gì? Vạn nhất Y biết ăn vạ chính mình làm sao bây giờ? Quý trọng sinh mệnh, rời xa Y biết, Vivi trong tay hai thanh Owazamono trên dưới bay tán loạn. Nàng dùng hoa cả mắt kiếm chiêu. Siêu trình độ phát huy. 15 chiêu chém phi mã ngươi khoa. Đối với mặt bên toàn lực đánh ra một trường, Busosoku ngoại phóng đánh nát A viêm đế. Lúc sau lại dùng Busosoku bên trong phá hư phương thức đả đảo Jozu. Vista đám người ý đồ chặn lại, bị nàng một cái bá triển liền chém ngã vài cái. Hết chương.